Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, chương 42, cường thế. Người kia đi ra trong nháy mắt. Ta sinh ra ảo giác, hoặc là đó là một loại trong lòng áp lực. Bây giờ chính là tháng 5 tinh khí trời tốt, buổi chiều ánh mặt trời cũng rất nóng bỏng. Giao dịch này địa mặc dù nhi trên đỉnh mông một tầng vải trắng, nhưng ánh mặt trời xuyên thấu vào là không có áp lực chút nào. Nhưng cái này người mặc hắc bào cao lớn bóng người vừa ra tới, ta cảm giác ánh mặt trời đều biến mất. Hắn giống như một lỗ đen, một loại cắn nuốt toàn bộ ánh sáng. Đột ngột đứng ở trước mặt ngươi, cho ngươi vô tận áp lực. Khi hắn mấy bước đi vào ta theo lúc trước, ta da thịt cảm thấy từng cổ một khô ráo lạnh, tâm lý là cảm thấy âm trầm. Vào giờ phút như thế này, chung quanh ánh sáng không có, trong mắt ta chỉ còn lại có cái kia cao lớn bóng người. Cảm giác con mắt đều bị chèn ép, mà huyên náo thị trường cũng biến thành an tĩnh. Phảng phất chỉ có ta cùng chỗ hắn ở một cái tuyệt đối tĩnh lặng không gian. Khí chàng không ngừng với nhau lấn áp. Ta cắn đầu lưỡi, trong lòng không ngừng mặc niệm lên tĩnh tâm khẩu quyết. Một lúc lâu mới cảm giác hòa hoãn lại. Lúc này, ta mới cảm giác chung quanh khôi phục bình thường. Ánh mặt trời lại xuất hiện. Tiếng người huyên náo lại khôi phục. Đứng ở ta theo lúc trước cái mặc áo bào đen bóng người dường như cũng thu hồi cái loại này kinh. Người khí chàng, nhìn đồng hồ đeo tay, ý vị thâm trường đối với ta nói một câu, rất tốt, không tới 10 giây liền thanh tỉnh lại, mà trong nội tâm của ta lại khiếp sợ phi thường, đây là cái gì cảnh giới, khí chàng phóng ra ngoài, thuần túy là dùng khí thế chèn ép nhân một loại công phu, nhắc tới cái này ở trên thực tế cũng không kỳ quái, tự giống với hai người đánh nhau. Trong đó nhất phương vóc người không thế nào cường tráng, nhưng chính là có một loại hung chảy qua khí chàng, sẽ khiến cho bên kia không thế nào dám động thủ. Nhưng loại này khí chàng là tùy thân, càng gần gũi với một người khí chất, ở tu giả chung, mới thật sự là khí chàng. Có thể làm được khí chàng phóng ra ngoài không có chỗ nào mà không phải là công lực thâm hậu đến. Cảnh giới nhất định nhân, chớ đừng nói chi là canh cao hơn một tầng. Giống như ta người trước mắt này, hắn khí chàng căn bản là thu phóng tự nhiên. Nếu như nói những thứ này, cũng chỉ là để cho ta có chút ngạc nhiên thôi. Xa xa không đến được khiếp sợ bước. Dù sao ta vận dụng chung mao thuật, là chân chính cảm thụ qua sư tổ ta khí chàng. Chỉ bất quá bởi vì nhất mạch tương thừa, cho nên không có như vậy cảm giác chấn động thôi. Chân chính để cho ta khiếp sợ là người này là trong truyền thuyết tà đạo. Chân chính tà đạo, mọi người đều biết, tu giả luyện khí, nội luyện một cái nguyên khí, ngoại hút thiên địa linh khí. Như vậy tu giả bất kể làm việc như thế nào ngang bướng quái dị. Nhưng hắn từ tính chất đi lên nói, là thuộc về chính đạo. Dù sao hắn công pháp là chính đạo công pháp, nhưng là tà đạo đây. Bọn họ luyện công hấp thu là âm khí, thậm chí ở lúc cần thiết sẽ yêu cầu thi khí, tử khí. Cụ thể ta không quá hiểu, cũng tỉ như liên quan đến tử khí, thi khí là dạng gì nguyên nhân, nhưng là hấp thu âm khí ta nhưng là có thể minh bạch. Rất đơn giản, bọn họ ở đi đường tắt, bởi vì linh hồn bản chất là âm tính lực lượng, bọn họ lười thông qua khổ tu, dùng âm dương điều hòa phương thức lớn mạnh, cho là một luồng linh khí bổ sung nguyên khí tràn đầy bồi bổ thân thể thậm chí còn linh hồn. Mà là phi thường trực tiếp liền thông qua hấp thu âm khí tới tráng đại linh hồn. Linh hồn lớn mạnh, linh hồn lực cường đại cũng liền đại biểu nào đó cực đoan công lực cao thâm. Mà toàn bộ thuật pháp bọn họ dùng cũng uy lực vô cùng lớn. Bởi vì không có một thuật pháp là không liên lụy đến linh hồn lực. Nhưng là âm khí dù sao cũng là âm khí. Trung gian ẩn chứa mặt trái đồ vật quá nhiều. Hấp thu quá nhiều. Cũng liền đưa đến những thứ này tà đạo cái tính cách cũng thiên kích cực đoan. Phải biết ở thế gian này, một cái tinh khiết thiên địa âm khí là bực nào chí bảo. Phần lớn âm khí sinh ra cũng là dựa vào chết. Quỷ hồn tụ tập chi địa mà sinh ra. Như vậy âm khí bao lớn mặt trái hiệu quả, có thể tưởng tượng được. Cho nên, đối mặt người này ngữ khí lãnh đạm ca ngợi, ta cũng không bởi vì là khen ngợi, bởi vì sau một khắc hắn cũng có thể trở mặt. Tà đạo nhân tính cách cũng không thể suy đoán. Huống chi là một cái công lực cao thâm tới mức như thế nhân. Ha ha ha, ta đây liền đi trước rồi. Lâm Thần cuồng phóng cười vài tiếng. Xoay mặt lại tràn đầy mang tôn trọng đối với người áo đen kia hành một cái lễ. Sau đó liền xoay người rời đi. Trong nội tâm của ta dĩ nhiên rõ ràng là chuyện gì xảy ra nhi. Chẳng qua là lạnh lùng nhìn Lâm Thần liếc mắt. Liền không nhiều lắm nói. Ta quá rõ. Coi như cùng người kia có nhiều hơn nữa ân oán. Lúc này nơi đây cũng không phải giải quyết thời điểm. Rất tốt. Hướng về phía ta. Ngươi còn có thể như trấn tĩnh này. Thấy ta yên lặng. Người áo đen kia mở miệng lần nữa nói đến. Nếu không ngươi cảm thấy ta nên như thế nào? Người không thể có ngạo khí. Nhưng không thể không ngạo cốt. Sư phụ từng nói xoay người cùng quỳ xuống là hai khái niệm. Nói cách khác ngươi có thể đối mặt một món phiền toái không chọn rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Mà là xoay người rời đi. Nhưng có phải hay không là đối mặt phiền toái quỳ xuống? Bây giờ ta tình huống là phiền toái đã tìm được đầu đi lên. Ta xoay người không được. Bình tĩnh như vậy đối mặt cùng hết sức lo sợ đối mặt. Là ta duy nhất có thể lựa chọn sự tình. Được, không hổ là lão Lý nhất mạch nhân. Vừa thúi vừa cứng, vừa làm thật là cứng rắn. Mới vừa rồi kia ghét tiểu tử không có nói rõ ngươi là ai. Như vậy, ngươi có thể nói cho ta một chút ngươi là ai sao? Người này chắp hai tay sau lưng dùng một loại đối với ta khá cảm thấy hứng thú ngữ khí nói đến. Trần Thừa Nhất, ta rất đơn giản nói rõ rồi. Loại chuyện này không có giấu giếm cần phải. Bởi vì hắn có lòng rất nhanh cũng có thể nghe được. Nội tâm của ta đã bình tĩnh. Trả lời vấn đề thời điểm cũng đang quan sát người này. Hắn rất cao lớn. Thân cao sợ là có 1 thước 9 còn nhiều hơn. Tự mình thật ra thì rất gầy. Nhưng bởi vì vai rộng xương cốt đại. Cộng thêm bản thân khí chất. Cho nên làm cho người ta cảm thấy cao lớn cảm giác. Hắn diện mục rất sạch sẽ. Không thể nói là anh Tuấn. Nhưng chính là ngũ quan đơn giản không chút tạp chất cảm giác. Nhưng một đôi mắt lại là có chút âm trầm cùng tàn bạo. Còn có một tia không nói ra được tà khí. Hắn có lòng đè loại ánh mắt này. Đáng tiếc đây là không đè ép được. Dù sao tu tà đạo. Trên người luôn là sẽ có tà vị. Cuối cùng. Hắn tương đối quái đất lạ phương chính là mặc một bộ đạo bào màu đen. Đây là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua mới mẻ chuyện. Đạo bào màu đen ngược lại thì thôi. Có thể đây rõ ràng là đạo bào quần áo nhưng là thiếp thân hình. Hắn tùy ý dùng một cây màu đen đai lưng ghim. Vạt áo rất là tùy ý nhét vào trong dây lưng. Này phó đả phẫn. Đảo giống nhau Lâm Chính Anh đóng vai đạo nhân vật không có đạo bào lúc ăn mặc. Tóm lại có một loại không nói ra quái dị. Khắp nơi toát ra hắn là một cái làm việc ngang bướng nhân. Đối mặt ta dứt khoát trả lời. Hắn thật giống như rất hài lòng. Nói đến, Trần Thừa Nhất, vậy cũng là chữ sơn mạch. Nghe nói y tự mạch kia cái gì thừa tâm cũng tới. Đi, ta và ngươi đồng thời. Đi đem hắn tìm tới. Hắn nói chuyện với ta ngữ khí giống như mệnh lệnh một dạng đồng thời ánh mắt. Hắn hơi híp lại, ánh mắt cũng giống như là theo thói quen trở nên tàn bạo một ít. Đây là một cái không cho người cự tuyệt nhân. Có thể sư tổ ta là người gì? Sư phụ lại vừa là người gì? Chúng ta không gây chuyện, nhưng chuyện chọc chúng ta, chọc tới chính là độc thân. Phố phường vô lại hình, ta có thể nghe hắn. Hai tay ta túi phụ, cố ý ngoẹo đầu nhìn hắn, rất dứt khoát nói đến. Ta không. Ngoài ra, ta cũng không nhận biết ngươi. Ha ha ha, được, rất tốt người kia cười. Sau đó lên đi về trước một cái bước. Nụ cười vừa thu lại, nhướng mày một cái. Dáng vẻ phối hợp hắn khí chất liền có vẻ hơi kinh người. Nhìn bộ dáng kia, sợ là một lời không hợp. Liền muốn cùng ta lập tức một mình đấu. Lúc này, ta chú ý tới chung quanh người quần áo đen có mấy cái cũng vây quanh. Trong đó ta còn chú ý tới có một cái vội vội vàng vàng rời đi. Ta phỏng chừng bọn họ cũng sắp hận chết ta một vũng máu. Hận, ghét tục ngữ, chỉ hận đến hộc máu. Rồi, liền mẹ nó là cái chuyện này tinh. Mới vừa rồi ở bên kia cùng Lâm Thần náo nhiệt một cái lần. Chọc cho thị trường hỗn loạn tới xem náo nhiệt. Vào lúc này lại ở bên này cùng cái này nhìn rất lợi hại nhân đối mặt. Cái gì rất tốt, ta làm bộ nghe không hiểu. Móc móc lỗ tai, nhưng sau đó xoay người nói đến. Không có chuyện gì ta đi nha. Ta chính là đánh cực hắn ở chỗ này không dám động thủ. Nếu không dám động thủ, ta cùng hắn dài dòng cọng lông tuyến. Dài dòng cái dám, ở ta xoay người trong nháy mắt. Ta nghe thấy người áo đen kia tiếng hít thở nặng nề. Xem bộ dáng là lửa giận công tâm rồi. Sau đó nghe có người nhỏ giọng nói đến. Sư thúc, liền như vậy, nơi này không thể ta dùng khóe mắt liếc qua nhìn thấy. Nói chuyện là một người quần áo đen. Xem ra người này còn chưa phải là một cái độc hành hiệp. Hẳn là thuộc về ám tổ đan dệt nhân. Địa vị vẫn thật cao. Nhưng tất cả những thứ này cũng không có quan hệ gì với ta. Người mình cũng không thể đập chính mình gian hàng chứ. Được, ta thừa nhận ngươi rất có dũng khí. Cũng rất có ngu đần. Với lão Lý nhất mạch nhà khác hỏa như thế đáng ghét. Ta nhẫn nại là có giới hạn. Đem ngươi trầm hương thủ châu cùng hổ chảo bán cho ta. Giá tiền được rồi, ta còn đưa thêm một mình ngươi giao tình. Nếu như không bán lời nói, người kia thanh âm sau lưng ta vang lên. Ta trong lòng nhất thời tử liền lửa giận bay lên. Nguyên lai Lâm Thần là như vậy bán đứng ta. Trên người của ta có cái gì? Bọn họ cái tổ chức kia thông qua cùng chúng ta tiếp xúc mấy lần. Là vô cùng rõ ràng. Dù sao Aileen khi đó cũng là Lâm Thần nhân. Nhỏ như vậy tin tức, Lâm Thần biết cũng không kỳ quái. Nhưng là ta tại chuyển thân sau khi biểu tình lại bình tĩnh dị thường. Ta hỏi, nếu như không bán, sẽ là như thế nào? Nếu như không bán, người đang ở đây quỷ thị thời gian sẽ rất khó chịu. Sau khi đi ra ngoài, có lẽ cũng liền không bán được giá tiền. Người kia rất ngắn gọn nói cho ta biết. Thật ra thì cũng chính là uy hiếp ta. Ta không bán. Mấy ngày nay ở quỷ thị sẽ không dễ chịu. Coi như từ quỷ thị rời đi cũng là không có cách nào hắn ở bên ngoài canh dễ thu dọn ta. Không bán được giá tiền có thể lý giải vì hắn sẽ động thủ cướp. Có lẽ đem những thứ này biến thành vật vô chủ. Nói cách khác giết chết chủ nhân. Đồ vật dĩ nhiên chính là vật vô chủ. Nói đơn giản, chính là hắn ăn chắc ta. Nếu như bán, ngươi cho cái gì giá tiền? Ta cười ha hả hỏi. Quả nhiên ngươi còn không ngốc. Giá tiền có thể cụ thể nói. Nhìn ngươi là tiểu bối. Ta sẽ không khi dễ ngươi. Nếu như ngươi thích tiền, thích địa vị thì càng tốt làm. Ta bảo đảm ngươi đi ra quỷ thị chính là một cái vinh hoa phú quý nhân. Người kia biểu tình thư. Hoãn mấy phần, rất là trịnh trọng nói với ta đến. Ngay sau đó hắn lại nói một câu. Bên ngoài nói chuyện không có phương tiện. Đi vào nói đi. Hả? Ta liền tùy tiện hỏi một chút. Ta lúc trước không biết những thứ này đáng tiền đây. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết a. Nói xong, ta xoay người rời đi. Hai thứ đồ này coi như ta chết cũng không khả năng bán đấu giá. Bọn họ đại biểu không chỉ là truyền thừa, hay lại là sư phụ tình nghĩa. Nếu là chết còn không sợ rồi, ta cần gì phải khuất phục tại người này. Chẳng qua là, sư phụ lòng ta đau xót, cuối cùng cúi đầu mù quáng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.